Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2363, đệ 2363 chương đầu sỏ gây tội. Ngô Thanh Thiển đối Lăng Nhân Nhân nói cái biết cái không. Nhưng cảm thụ đến ra tới Lăng Nhân Nhân cảm xúc đã sắp tới rồi hỏng mất bên cạnh. Đầu sỏ gây tội, không phải là ngươi trong cơ thể quang minh chi lực cùng biến thành phế tài đầu sỏ gây tội đi. Cũng hoặc là cha ngươi trước kia tu vi đột nhiên ra vấn đề là nàng làm hại. Không biết vì sao, Ngô Thanh Thiển trong đầu đột nhiên toát ra một cái như vậy tin tức. Lăng Nhân Nhân ngơ ngẩn nhìn Ngô Thanh Thiển, ngươi quá lợi hại, cái này đều biết ta hôm nay trong lúc vô ý phát hiện mẫu thân lưu lại một quyển dùng đặc thù ký. Hiệu thấu thành ký sự ngọc giản. Bên trong có rất nhiều nàng bí ẩn, trong đó liền có nàng cùng ta Lăng Thanh không ít chuyện lần. Này nàng xưng hô chính mình phụ thân vì Lăng Thanh, như cũ là mang theo hận ý. Lăng Nhân Nhân tận lực làm chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới. Nguyên lai nàng rất sớm trước kia liền cùng ta Lăng Thanh nhận thức. Lăng Thanh từ đầu đến cuối thích cũng là nàng, bởi vì thân phận duyên cớ hai người bất đắc dĩ. Tách ra, Lăng Thanh nói cho mẫu thân bởi vì Lăng gia xảy ra vấn đề. Hắn chỉ có thể cưới nguyên bản có hôn ước nữ nhân kia làm vợ. Hơn nữa tuyệt tình vứt bỏ mẫu thân, dùng công khai lý do đi cưới người khác. Mẫu thân từ đây lúc sau liền hận thượng hắn, bởi vì cơ duyên xảo hợp dưới. Mẫu thân được đến một quả nhẫn, bên trong có một cường giả linh hồn. Kia linh hồn vẫn luôn hướng dẫn mẫu thân có ý định đi trả thù ta Lăng Thanh. Cùng sử dụng đặc thù biện pháp đem này tu vi ngã xuống mấy cái trình tự, Lăng gia gặp phải nguy cơ. Mẫu thân gia tộc bội ước, kia nữ nhân vừa lúc tưởng thiết kế mẫu thân gả cho Lăng Thanh. Mẫu thân liền thuận thế mà làm xuất giá, hôn sau. Kia linh hồn vẫn luôn đều ở ảnh hưởng mẫu thân tư tưởng, nàng ngay từ đầu cùng Lăng Thanh quan hệ. Còn cầm tiêu cùng minh, nhưng có một ngày Lăng Thanh lại phát hiện kia linh hồn tồn tại. Hơn nữa đã biết sự tình chân tướng, dưới sự giận dữ liền đoạt mẫu thân được đến kia chiếc nhẫn rời đi. Hơn nữa biến mất đến không chỗ nào tung tích, ảnh hưởng mẫu thân kia nhẫn chung linh hồn đi theo. Lăng Thanh biến mất, mẫu thân đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Càng chậm chậm phát hiện một ít vấn đề, tỉ như kia chiếc nhẫn linh hồn kỳ thật đã thập phần suy. Yếu, nói không chừng khi nào liền sẽ tự động tiêu tán, dẫn đường nàng làm ra chuyện như vậy. Kỳ thật kia linh hồn cuối cùng mục đích ở Lăng Thanh trên người, mẫu thân ôm một loại si cuồng ý. Niệm, sau đó bắt đầu duy trì Lăng gia, lén lại đi lặng lẽ dùng đã từng đến ra tới manh mối đi tra kia linh hồn ngẫu nhiên lộ ra đồ vật. Sau lại mẫu thân lợi dụng chính mình năng lực kết hợp kia linh hồn đã từng thổ lộ đồ vật. Tìm kiếm tới rồi không ít cơ duyên. Phía trước ta lấy ra tới những cái đó cổ mộ ngọc giản bản đồ chính là trong đó một loại, nàng lại. Không có dùng này đó cơ duyên, mà là chuẩn bị lưu trữ chờ Lăng Thanh trở về bồi thường hắn. Rốt cuộc Lăng Thanh là nàng chân chính lại ái lại hận người, chính là chờ đến Lăng Thanh sau khi trở về, sở hữu hết thảy đều thay đổi. Lăng Thanh tính tình thay đổi rất nhiều, càng đối mẫu thân hận thấu xương, làm mẫu thân cảm thấy hắn thực xa lạ, bất quá mẫu thân ngược lại có thể lý giải Lăng Thanh loại này thay đổi. Càng sâu đến Lăng Thanh lợi dụng nữ nhân kia ghen ghét đối nàng hạ độc. Tạo thành một loại bệnh chết hiện tượng, mẫu thân cũng cam chịu ta trong cơ thể bị hạ quang minh chi lực biến thành phế nhân sự tình. Mẫu thân ở lâm trung trước cũng là biết đến, nhưng là lại không có nói cho ta, thậm chí mặc kệ kết quả này, nàng cảm thấy ta biến thành phế nhân. Tương lai khả năng mới có thể chân chính sống sót, nếu không nữ nhân kia cùng Lăng Thanh tuyệt đối không có khả năng bao dung ta tồn tại. Hết chương.